Chương 336, Đông Hoàng Trung Tâm Giải Trí. Trên đường, Y Dĩ Tuyết nghiễm nhiên hóa thân một đường cái sát thủ, tốc độ xe tiêu đến hơn 100 mã. Phàm Na NG trải qua đoạn đường, không không vang lên một mảnh chói tai tiếng kèn. Vừa nhận được báo cáo, Đông Hoàng Trung Tâm Giải Trí, ẩn náu có hơn 100 phân Y Dĩ Tuyết quay đầu nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút, đôi mắt đẹp tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Tựa hồ, chỉ có chuyện này mới có thể làm cho Na NG cao hứng. Ninh Tiểu Bắc đương nhiên có chút lo lắng. Na nở dê đối với tập độc sự tình như thế nóng lòng, những kia phát điên ra hỏa, có thể hay không đã chú ý tới Na nở dê đang muốn thời điểm, Y Lý Tuyết đỗ xe. Mở cửa xe, Na nở dê nhanh chóng chạy vào một nhà Đông Hoàng Trung Tâm Giải Trí, bên cạnh bị kéo màu vàng đường cảnh giới, đội một chiến sĩ vũ cảnh cu nở dê là năm mấy cái tập độc khuyển, ở máy chơi game, cờ tờ vờ, phòng khiêu vũ các nơi chung quanh siêu tầm. Cái này Đông Hoàng Trung Tâm Giải Trí, Ninh Tiểu Bắc nghe nói qua. Là thành lập khá là lâu tổng hợp trung tâm giải trí, che giấu chuyện xấu, ngư long hỗn tạp, rất nhiều người không nhận ra dơ bẩn giao dịch liền ở ngay đây phát sinh. Ninh Tiểu Bắc rất nhanh đi theo. Chỉ thấy Y Thế Tuyết một bên đi vào trong, bên cạnh theo một tiểu nữ cảnh sát. Y Thế đội, vừa nhận được báo cáo, nơi này ẩn nó hơn 100 phân, chúng ta phát động rồi 26 tên tập độc võ cảnh cùng ta mở cái tập độc huyện. Nhưng cho tới nay mới thôi, còn chưa phát hiện tồn tại ma túy dấu hiệu. Báo cáo người đâu? Tim đã tới chưa? Y Tuyết mày liêu chói chặt, hỏi. Vẫn không có, chính đang liên hệ. Mau chóng liên lạc với. Nói xong câu đó, Y Tuyết đi tới hai tầng, một rộng rãi máy chơi game bên trong. Đông Hoàng ông chủ chính đang chờ mình. Ninh Tiểu Bắc thầm nghĩ đây cũng quá không tử tế đi, đem mình mang tới, dĩ nhiên liền như thế mặc kệ không hỏi. Y Tuyết đi vào máy chơi game, nhìn thấy Đông Hoàng ông chủ. Na nở dê vốn cho là, đối phương sẽ là một thái độ cực kỳ hung hăng, hoặc là một bụng phì dầu. Mang thô dây chuyền vàng buồn nôn ra hỏa. Nhưng vừa thấy mặt, Y Lý Tuyết nhưng là hơi sững sờ. Trong đám người, cầm đầu một, tóc ngắn, hắc y lìa, thân hình cao lớn, khí thế như núi, căn bản nhìn không thấu. Y Lý Tuyết cu nở dê không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi lên phía trước, lấy ra chính mình cảnh sát chứng. Ta là Tùng Hải thành phố cảnh cục, ngươi là Y Lý Tuyết, tập độc đại đội đội phó. Nam nhân nói ra một câu nói, âm thanh lạnh nhạt. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, lại nói, rất nhiều người nhận thức ngươi. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn có ý gì? Y Thế Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, tựa hồ nhận ra được một loại nào đó nguy hiểm. Chính vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc cái kia thanh âm kinh ngạc hưởng lên. Úc Nhật, lão Sa, tại sao lại đụng tới ngươi? Ninh Tiểu Bắc biểu hiện mang theo một tia kinh ngạc, đi lên phía trước. Nhìn một chút vây bên cạnh hắn cái kia chu tờ tiểu đệ, kinh ngạc một hồi, lại nói, địa nói nhà này Đông Hoàng Trung Tâm Giải Trí, hiện tại QNZ là địa bản của ngươi. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí mang theo nồng đậm kinh hãi. Lại phối hợp vẻ mặt đó, thập phần khôi hài. Lúc này, Sa Thông Thiên bên người không ít tiểu đệ, đều là mặt lộ vẻ trâm trọng, xem Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, như ở xem một tên hề. Ừm. Sa Thông Thiên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó quay về bên cạnh một đám tiểu đệ nói, đây là bằng hữu ta, gọi Bắc ca. Cao y di hai mười mấy người đều là sửng sốt, muốn bọn họ giáo một kẻ ngu si ca Bắc ca được Bắc ca hoán giận đối với hoán giận, nhưng vẫn là không ai dám cãi lời Sa Thông Thiên mệnh lệnh. Bởi vì bọn họ từng trải qua, cải lệnh kết cục, sao một thảm tự tuyệt vời. Vông vông vông đang lúc này, một con tập độc khuyển không có dấu hiệu nào địa chó sủa hinh ỏi lên, còn không ngừng dùng móng vuốt lay một đài quyền hoàng máy chơi game. Nhanh, mở ra nhìn Y Lý Tuyết hai mắt ngưng thần, lập tức nói. Hai cái chiến sĩ vũ cảnh nhanh chóng đi lên phía trước, đem máy chơi game mở ra, rất nhanh sẽ nhảy ra một màu đen áo ra. Khe nằm Xa Thông Thiên bên cạnh mấy cái tiểu đệ, dồn dập trận to hai mắt. Ninh Tiểu Bắc lông mày vừa nhấc, liếc Xa Thông Thiên một chút, thầm nghĩ trong lòng, lao xa, lần này ngươi có thể thảm, hiện tại Tùng Hải đối với ma túy đả kích cường độ, nhưng la trước nay chưa từng có cao. Một khi nắm giữ chứng cứ hướng về tòa án khởi tố, nhốt cái mấy chục năm đều là nhẹ. Nếu như trong này thật sự có hơn trăm phân, Xa Thông Thiên cơ bản là bị phán tử hình. Áo da rất nhanh bị mở ra, từ bên trong rơi ra tới một người bọc nhỏ. Bên trong, là tươi đẹp kẻo Ninh Tiểu Bắc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khe nằm cũng thật là hắn không khỏi trịnh trọng nhìn Xa Thông Thiên hai mắt, sự tình đùa lớn rồi lần này, liền ngay cả Xa Thông Thiên cu nở dê là không nhịn được, khẩn nhíu mày. Đáy mắt vẻ mặt tâm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ý thề đội, đúng là không thể nghi ngờ. Một võ cảnh lấy ra một viên, dám định ra đến, nói. Bạch Y Dĩ Tuyết tay mắt lanh lẹ, trực tiếp rút súng lục ra, họng súng đen ngòm nhắm ngay Xa Thông Thiên đầu. Trong lòng, né qua một đạo báo thù cực hạn vui vẻ người đến. Mang đi Na Nở Dê lạnh lùng quát. Lập tức thì có mấy cái võ cảnh đi tới, cho Xa Thông Thiên chúng nhân mang theo còng tay, ra bên ngoài áp vận. Không không, chúng ta không buôn ma túy này, không phải chúng ta đúng đấy, coi như buôn ma túy, ta cũng không rõ, ta thật sự không biết. Xa lão đại, ngươi đúng là nói một câu a. Xa Thông Thiên lời bộ bạch tiểu đệ, dồn dập hoảng sợ gọi lên. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nhìn phía Xa Thông Thiên. Xa Thông Thiên hơi cúi đầu, ngạch mơ hồ có gân xanh tuôn ra, dường như cầu long. Hắn rốt cục mở miệng, ta không buôn ma túy. Hừ, chứng cứ xác thực, còn muốn ngụy biện. Y Tuyết lạnh rên một tiếng, trước tiên mang trở về rồi hay em nói nhất thời. Một mảnh kêu oan âm thanh hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ. Đang lúc này, một đạo sang sảng nam nhân tiếng cười truyền vào. Ha ha ha, Xa Thông Thiên, buôn ma túy loại này chuyện thương thiên hại lý ngươi cu nở dê làm, không quy củ. A một âu phục dày ra, 45-46 nam người đi vào. Tóc trải rất chỉnh tề, dâu mép cu nở dê là trải qua tỉ mỉ tu bổ, mặt lộ vẻ phú quý khí, xem ra đúng là khá cụ thành công xí nghiệp ra phong độ. Người này Ninh Tiểu Bắc không quen biết, nhưng hắn người phía sau, Ninh Tiểu Bắc nhưng nhận thức. Trương Đức Xuất cái tên này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Nói như vậy, người đàn ông này chính là cha của hắn, Trương Phạm, Huyết Long Bang tam bả thủ y hề cảnh sát, vì nhân dân diệt trừ ưu ác tính, thực sự là cực khổ rồi. Trương Phạm đi lên phía trước, quay về Y Tuyết hơi mỉm cười nói. Đồng thời, ánh mắt cu nở dê là không dễ phát hiện mà từ Y Tuyết cái kia trước lồi sau lỏng trên thân thể né qua, mang theo nóng rực. Không khổ cực. Y Dĩ Tuyết biết người này cu nở dê không phải kẻ tốt lành gì, vì lẽ đó cu nở dê không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Ninh Tiểu Bắc lúc này, Trương Đức Xuất trong mắt bùng nổ ra một đoàn nồng nặc sát ý, hàm răng ma nhờ me cắn lên, hai tay đều là run rẩy không ngớt. Nhìn phó tư thế, phảng phất bọn họ là không đội chơi ý chung kẻ thù hả. Trương Phạm ánh mắt liếc mắt một cái Y Dĩ Tuyết bên người Ninh Tiểu Bắc, lông mày khẽ nhếch, mang theo một đạo nhàn nhạt sát ý. Ngươi chính là cái kia hai lần đánh gãy con trai của ta tay chân. Ninh Tiểu Bắc đối mặt câu này rất có khiêu khích thí vị, Ninh Tiểu Bắc không dám thất lễ, vội vã vừa chắp tay, cười nói, đúng, chính là tại hạ, Trương lão bản có gì chỉ giáo. Sao cầu vượt 10 đồng cuối chương.